Mà thế có cái siêu thị. Tác giả: Nhất Thủy Thanh Bình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 19, phần 19. Trình Tĩnh Phương nghe được nhi tử ngăn trở lập tức nổi giận. Nàng châm trước cả buổi mới thật vất vả nhịn đau dứt bỏ đại bộ phận gia sản. Cư nhiên còn muốn nàng tiếp tục tinh giản. Thật sự là không thể nhẫn. Tĩnh Phương, ngươi xem ta này xe đều mau chứa đầy. Xác thật đằng không ra địa phương tới. Ngươi nếu không lại giảm giảm. Mai Như cũng bất đắc dĩ mà khuyên nhủ. Chỉ cốp xe mở rộng ra hai chiếc xe. Ý bảo Trình Tĩnh Phương xuống dưới xem. Trình Tĩnh Phương tự mình vừa thấy. Để lại cho nàng phóng đồ dùng cá nhân địa phương chỉ có thể buông một cái loại nhỏ dương hành lý. Địa phương khác đều chứa đầy. Chưa từ bỏ ý định mà đem hai chiếc xe đều nhìn cái biến. Lại phát hiện quả thực không có dư thừa địa phương. Trình Tĩnh Phương rất không vừa lòng. Oán giận nói, 20 kg mặt đều trang hai đại túi. Chúng ta sao có thể ăn cho hết. Mang như vậy nhiều thuần túy là lãng phí không gian. Muốn ta nói, lúc này, cách vách biệt thự đại môn mở ra một cái khe hở. Một cái đầu mang inox chậu cơm nam nhân đem mặt tễ ở khe hở chỗ. Đối với cách hắn gần nhất Hàn Lệ Phong hạ giọng hô. Hắc, tiểu ca, các ngươi ăn đồ vật không ít à, có thể hay không phân anh em điểm, tùy tiện ngươi khai cái giới. Gì, là tiểu thẩm à, nhìn ngươi lời này nói, chúng ta tầm mắt đến nhiều tiểu à. Nhìn chúng kia điểm tiền, đến lạp, biết ngươi ngày thường không thường trở về, trong nhà khẳng định không có dự trữ, ta nơi này ngươi tùy tiện, ô ô, Trình Tĩnh Phương đang nói chuyện đã bị Thường Thiên Khải một phen bưng kín miệng. Thường Thiên Khải biên nửa đẩy nửa đỡ mà đem mẫu thân đưa lên sau xe tòa. Biên đối bên cạnh biệt thự nam nhân trả lời, xin lỗi, chúng ta hiện tại đồ ăn cũng tương đối khan hiếm. Không có dư thừa bán cho ngài, nói xong lời này Thường Thiên Khải lại đối với Trình Tĩnh Phương túc. Thanh nói, mẹ, không có thời gian cùng ngươi háo, nơi này ba cái dương chỉ có thể mang đi một cái. Ngươi nhanh lên tuyển đi, tuyển liền tuyển bái, ngươi tức giận cái gì à? Vậy màu đen cái kia đi, ai, không, muốn màu xanh lục cái kia đi, tính, vẫn là màu trắng cái kia đi. Từ từ, nếu không vẫn là màu đen đi. Đối mặt hắc mặt nhi tử, Trình Tĩnh Phương cũng không dám lại nhiều oán giận, nhận mệnh mà bắt đầu rồi gian nan lựa chọn quá trình. Đau lòng mà nhìn nhi tử chỉ đem màu đen dương hành lý để xuống dưới nhét vào cốp xe chung. Mặt khác hai cái tắc một lần nữa khóa vào phòng, hết thảy chuẩn bị thỏa đáng sau. Sáu người phân biệt lên xe, Cố Hạo Lâm cùng Lục Lê thượng trước xe. Thường Thiên Khải cùng Hàn Lệ Phong thượng sau xe trước tòa. Mai Như cùng Trình Tĩnh Phương ngồi ở sau xe ghế sau. Thí nghiệm một phen xác nhận bộ đàm còn có thể bình thường sử dụng sau. Mỗi người đều hệ hảo đai an toàn, chuẩn bị khởi động chiếc xe ai. Từ từ, tiểu ca, các ngươi muốn đi đâu? Mang một cái thành không? Phía trước bị Thường Thiên Khải cự tuyệt sau hùng hùng hổ hổ mà quan trọng biệt thự đại môn nam. Nhân, lúc này lại lần nữa mở cửa đỉnh chậu cơm giò ra đầu. Đối với phòng điều khiển Cố Hạo Lâm hạ giọng hô, nếu ngươi chỉ có một người nói. Chúng ta có thể tiện đường đem ngươi đưa đến Chiêu Dương Quân, khu Cố Hạo Lâm thanh âm thanh lãnh. Bằng phẳng, rất ít có thể từ hắn trong thanh âm nghe được không kiên nhẫn cảm xúc. Đương nhiên, mặt khác cảm xúc cũng nghe không ra, một người. Tiểu ca ngươi này liền quá không nghĩa khí. Nhà của chúng ta từ trên xuống dưới 5 khẩu người đâu. Nhiều mang vài người biết không? Bao nhiêu tiền ngươi khai cái giới? Gì đều hảo thương lượng. Ai, ai, ngươi đừng đi à, MLGBD. Trả lời hắn chính là hai chiếc xe khởi động sau phun ra khói xe. Nam nhân tức giận đến thẳng dậm chân. Thậm chí tưởng lao tới đuổi theo Cố Hạo Lâm đám người xe mắng. Nhưng cuối cùng nhìn xem biệt thự ngoài cửa lớn trở nên quỷ dị hoàn cảnh lạ lẫm. Vẫn là lùi về đầu ta còn tưởng rằng ngươi sẽ đồng ý, Lục Lê quay đầu nhìn về phía Mai Như ra nơi. Phương hướng, thuận miệng nói, mẹ nuôi nói từ nàng tự mình tới xử lý biến thành tang thi cha nuôi. Nhưng cuối cùng vẫn là không có thể hạ thủ được.